Đừng nghĩ gạt ta yêu đương. Tác giả: Thái Bạch Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 94, tiểu mông tâm đều mềm. Lại tiểu mông biết khiêu vũ chuyện này. Thẩm Nịnh còn thật không biết. Nhưng theo nàng vóc người tỷ lệ để phán đoán. Nàng mà nói tự hồ có như vậy điểm độ tin cậy. Nếu như không có lâu dài rèn luyện. Làm sao có thể nắm giữ như thế ngạo nhân vóc người. Đương nhiên, chỉ bằng nhảy một đoạn múa đem chính mình cho phiến vào quỷ ốc. Vậy mình không khỏi cũng quá không đáng giá. Bá phụ bá mẫu có trở về hay không tới? Có quan hệ gì với ta? Thẩm Nịnh như cũ chặt chẽ ôm lan can. Một mặt nghiêm túc nói. Còn có, ngươi cho là mình nhảy một đoạn khiêu vũ. Có thể đem ta cho phiến tiến vào. Liền lấy cái này khảo nghiệm cán bộ. Người cán bộ nào không chịu nổi như vậy khảo nghiệm. Thẩm Nịnh sậm mặt lại. Tức giận nói. Chính ngươi vào đi thôi. Dù sao ta không vào đi. Nghe được Thẩm Nịnh mà nói. Lại tiểu mông giận đến thiếu chút nữa hộc máu. Cả người đều nhanh hở ra. Trợn tròn đôi mắt mà nhìn hắn chằm chằm. Cắn răng nghiến lợi hỏi. Này, ngươi có thể chớ quá mức a? Cuối cùng hỏi ngươi một lần. Ngươi đến cùng có vào hay không đi? Như thế, bắt đầu uy hiếp ta. Thẩm Nịnh đảo cặp mắt trắng dã. Lạnh nhạt nói. Không dùng. Nhìn mặt đầy quật cường Thẩm Nịnh. Lại tiểu mông hận không được há mồm ra. Sau đó hung hãn bắt hắn cho cắn chết. Hít một hơi thật sâu. Nghiêm túc nói. Kia đến tột cùng thế nào? Ngươi mới có thể đi vào. Có muốn hay không ta mặc thêm vào quần sóc? Không phải. Chấm ngoặc kép, ngươi đem ta làm người nào? Thật sự cho rằng ta là đại sắc lang a? Thẩm Nịnh mặt coi thường nói. Lúc này, lại tiểu mông có chút bất đắc dĩ. Chính mình đối với hắn vừa đấm vừa xoa. Thế nhưng căn bản không được bất kỳ hiệu quả nào. Người này giống như một khối tấm thép. Cho là tối nay như vậy kết thúc thì. Đột nhiên, trước mắt cái này xú nam nhân lên tiếng. Trừ phi, chấm ngoặc kép. Ngươi nhảy điệu múa belly. Thẩm Nịnh nghiêm trang nói. Hơn nữa chỉ nhảy một đoạn không được. Được lại thêm một đoạn múa. Trong lúc nhất thời. Lại tiểu mông mặt đầy ngây ngốc nhìn lấy hắn. Giữa hai lông mày tràn đầy không biết làm sao tình cảm. Một lát sau. Tạm thời xa cách suy nghĩ một lần nữa trở lại trong đầu. Một cỗ mãnh liệt xấu hổ cảm xuyên qua toàn thân. Chọc cho lại tiểu mông vừa xấu hổ vừa tức giận vừa đành chịu. Trước một giây, vẫn là một tấm chính nghĩa lẫm nhiên bộ dáng. Một giây kế tiếp, trực tiếp này cái đuôi hồ ly liền lộ ra rồi. Đồ lưu manh, còn nói mình không phải là gì đó đại sắc lang. Chấm ngoặc kép, lại tiểu mông mặt đầy mắc cỡ đỏ bừng mà nhìn hắn chằm chằm. Nổi giận nói, gì đó điệu múa belly. Ngươi dứt khoát nhìn nguyệt đổi áo. Chấm ngoặc kép, lời đến nơi này, hơi ngừng. Trung quy thô tục như vậy từ ngữ. Làm sao có thể theo tiểu tiên nữ trong miệng nói ra. Khục khục. Người đứng đắn người nào nhìn đồ chơi. Nhìn đồ chơi vẫn là người đứng đắn sao. Thẩm Nịnh ho khan một tiếng. Nhìn trước mặt mặt mang một tia đỏ ửng lại tiểu mông. Nhẹ giọng nói. Ngươi đáp ứng không? Ngươi muốn là đáp ứng. Chúng ta đây liền đi. Ngươi muốn là không đáp ứng. Chúng ta đây liền đi. Này đi không phải kia đi. Trong lòng ngươi rõ ràng. Lại tiểu mông nhẹ nhàng kẹp chặt chính mình cánh môi. Mặt lộ nhiều chút do dự. Đương nhiên. Lúc này này cỗ do dự hoàn toàn là diễn cho hắn nhìn. Thật ra trong lòng đã sớm làm ra quyết định. Dù sao mình nếu là đáp ứng quá nhanh. Hắn tương lai có thể sẽ dẫm lên mặt mũi. Ta. Chấm ngoặc kép. Ta ngược lại thật ra học qua loại này khiêu vũ. Thế nhưng có học qua một trận mà thôi. Lại tiểu mông bên chuyển đầu. Trong lời nói hơi lộ ra nhàn nhạt ngượng ngùng. Nói. Nhảy không tốt. Cũng đừng nói cố ý lừa bịp ngươi. Không có không có. Thẩm Nịnh buông lỏng chính mình hai cánh tay. Đại nghĩa lẫm nhiên mà nói. Nếu ngươi đáp ứng. Chúng ta đây vào đi thôi. Đúng rồi. Nhớ kỹ bảo vệ ta. Nói xong. Thì nhìn hắn nhàn nhã dạo bước mà hướng kinh khủng chủ đề thể nghiệm quán phương hướng đi tới. Thẩm Nịnh, ngươi chờ ta, dứt lời, Lại Tiểu Mông hít một hơi thật sâu, đem trong lồng ngực đoàn kia lửa giận ép xuống, sau đó hướng cùng một cái phương hướng bước ra nhịp bước. Ghi danh, mua vé, chờ đợi, Thẩm Nịnh cùng Lại Tiểu Mông giờ phút này đang ở ngoạn gia đợi sau khu. Ngồi chờ trước mặt một tổ ngoạn gia đi ra. Nhà này kinh khủng chủ đề thể nghiệm quán có 3 loại chủ đề. Đại biểu bất đồng trình độ kinh khủng. Nguyên bản Lại Tiểu Mông muốn lựa chọn kinh khủng nhất. Nhưng ở Thẩm Nịnh mặt dày mày dạn dưới sự yêu cầu. Cuối cùng lựa chọn cường độ thấp kinh khủng chủ đề. Ai? Lập tức phải đến phiên chúng ta. Khẩn trương sao? Lại Tiểu Mông nhìn bên người. Thần sắc hơi lộ ra nghiêm túc Thẩm Nịnh. Mặt đầy xấu ý hỏi. Cái này có gì khẩn trương? Thẩm Nịnh không cho là đúng đạo. Trong này đều là giả. Chấm ngoặc kép. Nhìn hắn kia con vịt chết mạnh miệng dáng vẻ. Lại Tiểu Mông càng ngày càng cảm thấy hắn đáng yêu. Cười hi hi nói. Này, ngươi biết rõ mình hiện tại bộ dáng này. Có bao nhiêu khả ái sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Ta đây có muốn hay không phối hợp nói hai câu? Gì đó ăn đào đào hoặc là tốt lương lương. Thẩm Nịnh đảo cặp mắt trắng dã. Tức giận nói. Chớ đem khả ái dùng ở trên người của ta. Ta nhưng là hàng thật giá thật thuần gia môn. Hừ, còn thuần gia môn. Lại Tiểu Mông tức giận nói. Cái nào thuần gia môn giống như ngươi vậy? Theo ta nhìn bộ phim kịch dị. Hoặc là chơi với ta kinh khủng thể nghiệm quán. Nửa chết nửa sống lại do dự dự. Ngược lại thì sờ cái mông ta cũng rất quả quyết. Thẩm Nịnh không có phản bác. Mà là ở trong lòng âm thầm nhổ nước bọt đạo. Này không vừa vặn có thể chứng minh ta là thuần gia môn sao? Hắn tiếng lòng không giữ lại chút nào vang vọng tại Lại Tiểu Mông trong đầu. Giận đến nàng thiên linh cái đều nhanh nổ. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút. Thật giống như cũng không có vấn đề gì. Tự tại lúc này, nhân viên làm việc kêu cái dãy số. Chính là Thẩm Nịnh cùng Lại Tiểu Mông cầm đến dấu hiệu. Sau đó hai người tiện đi khu giải trí. Bất quá cùng Lại Tiểu Mông kia nhàn nhã tự tại bất đồng. Thẩm Nịnh lộ ra có chút đi trên sông băng. Bước vào trò chơi cửa phòng. Lại Tiểu Mông quay đầu nhìn mắt sau lưng Thẩm Nịnh. Đứng ở cửa nhăn nhăn nhó nhó dáng vẻ. Không nói hai lời đi tới một cái tiện kéo lại hắn cánh tay. Xú nam nhân, ngươi đi vào cho ta đi. Ngoặc kép, mặc dù là sơ cấp nhất kinh khủng chủ đề trò chơi. Nhưng không khí này thổi phồng vẫn là man đúng chỗ. Thẩm Nịnh bị lôi sau khi đi vào. Vẫn kéo vươn thẳng đầu. Mặt đầy cảnh giác hướng nhìn bốn phía. Rất sợ xuất hiện một ít dọa người đồ vật. Ây, chấm ngoặc kép. Nhiệm vụ chính tuyến là để cho chúng ta tìm tới rời đi nơi này xuất khẩu. Bất quá rời đi nơi này điều kiện tiên quyết là chúng ta phải hoàn thành mấy cái chi nhánh nhiệm vụ, từ đó thu hoạch được đầu mối. Lại chấp vá đầu mối cầm đến chìa khóa. Lại Tiểu Mông vừa nhìn nhiệm vụ tạp, vừa hướng bên người Thẩm Nịnh nói. Nói xong, ngẩng đầu lên nhìn trước mặt hai cái mật thất, lại lặng lẽ mắt liếc đứng ở bên cạnh hắn. Nhất thời ẩn sâu tại nội tâm kia nghịch ngợm dâng lên. Hì hì, xem ta không cố gắng mà dọa ngươi một chút. Này, chúng ta hiện tại chia binh hai đường. Ngươi vào cái này mật thất. Ta vào cái này mật thất. Lại Tiểu Mông nghiêm túc nói. Hoàn thành nhiệm vụ sau. Chúng ta tại hạ cái điểm tập hợp gặp mặt. Chia sẻ mỗi người cầm đến đầu mối. Nói xong, không để ý Thẩm Nịnh phản đối. Trực tiếp bước ra nhịp bước. Hướng một cái mật thất đi tới. Bỗng nhiên, vừa lúc đó, Thẩm Nịnh bắt lại cổ tay nàng. Cưỡng ép đem Lại Tiểu Mông cho lôi trở lại. Mà này cỗ xúc không kịp đề phòng lực lượng khiến cho nàng nhào vào Thẩm Nịnh trong ngực. Tiểu Mông, đừng rời đi ta được không? Thẩm Nịnh nhìn nằm ở trong lòng ngực của mình Lại Tiểu Mông. Mặt đầy chân thành nói. Trong phút chốc, Lại Tiểu Mông tâm, đều mềm, PS. Cầu phiếu hàng tháng, cầu phiếu đề cử, cầu khen thưởng bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.